Phẩy, tiếng quát của Tử Diệu từ chỗ sâu trong phía chân trời hư vô truyền đến, một cái điểm nhỏ màu tím từ trên đầu nàng phóng to, rất nhanh biến thành một cái thiên địa sáng rọi rực rỡ. Bản thể 12 con thiên xà kia của nàng từ trong thần quang thiên địa đó xông ra, trong nháy mắt tách ra, biến thành 12 con thiên xà, hướng 12 cái phương hướng của Vân Mông vực giới bơi qua. Toàn bộ võ giả cùng phàm nhân của Vân Mông vực giới đều nhìn thấy sâu trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 12 con thiên xà 7 màu thật lớn. Thiên xà như trường long liên miên mấy chục vạn dặm, đạp biển mây, từ một vị trí tách ra, biến mất ở cuối trời. Đồng thời, một loại khí thức thần thánh mênh mông cuồn cuộn cùng với ức vạn cầu vòng quang cũng ở trên trời nổ tung ra, sáng lạn đến cực. Tràng cảnh này, tất nhiên khắc ở sâu trong linh hồn bọn họ, làm cho bọn họ cả đời không thể quên. Tử Diệu rốt cuộc đem bản thể bày ra thân 12 con thiên xà sau khi phân liệt đi chống đỡ mấy vực giới sắp sụp đổ kia, đem vực giới cứng rắn khống chế, không cho nó nổ tung ra. Vừa thấy ngay cả Tử Diệu cũng đã vận dụng toàn lực, mọi người cũng đều liều lĩnh ngưng luyện lực lượng đem áo nghĩa thuần thục nhất thúc dục. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả của Vân Mông vực giới đều cảm nhận được sâu trong hư không có từng cỗ khí tức kinh thiên động địa, giống như tồn tại cường đại nhất trong tinh hải cũng đã buông xuống ở trong Vân Mông vực giới của bọn họ giao. Gocchuyenaudio.com Chiến, tại trong cái quá trình này, thạch nham luyện hóa thần ân đại lục kia từng chút thu nhỏ lại, thể tích đã còn không đến 1/3. Sắp rồi, hẳn là sắp rồi. Áo đại lệ thi thao lẩm bẩm, nàng nắm góc áo, vẻ mặt bất an, rõ ràng cực kỳ khẩn trương. Suy suy suy, từng luồng áo nghĩa lưu quang từ chỗ tinh bích không xa thẩm thấu lên, trong đó có một đạo lưu quang bỗng nhiên hướng về vai trái áo đại lệ, một dòng điện đột nhiên đâm vào trong đầu nàng. Mắt áo đại lệ bỗng nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, trên mặt đã không có một tia thần thái. Cái trạng thái quỷ dị này vẻn vẹn rằng co mấy giây. Mấy giây sau, sắc mặt áo đại lệ chợt cực kỳ lạnh lẽo, cả người khí vị âm u nồng đậm. Nàng bỗng nhiên chạy bộ từng bước hướng Long Tích lão tổ, nhìn về phía khu vực nham thạch nóng chảy nồng đậm kia. Ở chỗ sâu trong đáy mắt nàng hiện ra băng lạnh vô tình, như thành một cường giả xa lạ. Luyện hồn đỉnh từ nạp phổ đốn kia đột nhiên bay vụt ra, thái sơ phù văn trên đầu nhúc nhích, vô số linh hồn u quỷ tà ác giống như phát cuồng, liều mạng hướng tới Long Tích lão tổ xung phong liều chết. Long Tích lão tổ toàn lực chống lại kết giới trùng kích kia, căn bản không phòng bị áo đại lệ ra tay, chờ lúc phản ứng lại đây, vô số u hồn lệ quỷ tà ác kia toàn bộ tiến vào cái khe trên thân thể hắn, thẩm thấu hướng thân thể máu thịt của hắn. Một cỗ băng hàn lạnh lẽo thấu xương nháy mắt lan tràn hướng toàn thân Long Tích lão tổ. Hắn dưới sự đau đớn nhịn không được rít gào hét dầm lên. Trong hư không, Tử Diệu lập tức lưu ý đến một khối này, chỉ là nhìn áo đại lệ một cái, Tử Diệu liền ầm ầm chấn động, sắc mặt biến đổi lớn hóa thành lưu quang mà đến, kêu lên. Ta vẫn là đã xem nhẹ ngươi. Áo đại lệ từng dung hợp bổn nguyên của thần trạch đại lục, linh hồn bổn nguyên của nàng tuy đã bị bóc ra, nhưng vẫn là có một tia khí tức tồn tại lưu lại. Đối với hoang mà nói, muốn đi vào trong óc linh hồn bất luận kẻ nào, vượt qua tinh vách ngăn không cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng riêng chi áo đại lệ là cái ngoại lệ. Bởi vì bất luận áo đại lệ thay đổi như thế nào, cũng không thể triệt để hoàn toàn, đem toàn bộ bổn nguyên khí thức dọn sạch. Theo một tia mùi quen thuộc kia, một đạo linh hồn ý thức của hoang kỳ diệu thẩm thấu vào, dễ dàng cướp lấy quyền tự chủ linh hồn áo đại lệ, xem như đem một luồng linh hồn buông xuống ở trên người áo đại. Giờ khắc này áo đại lệ biến thành một bộ phận nhỏ của hoang. Hắn chiếm lấy cơ thể cùng lực lượng của áo đại lệ, nắm giữ linh hồn tế đàn của áo đại lệ. Đã bao năm rồi, chúng ta rốt cuộc gặp mặt lần nữa, ngươi quả nhiên giống như trước đây, làm người ta phiền chán. Mắt thấy Tử Diệu đến, hoang thay thể áo đại lệ lạnh nhạt nói. Ở thời đại đó của chúng ta, nếu không phải ngươi cùng phệ liều mạng cản ta, ta đã phá vỡ thái sơ chi môn, không cần bất cứ cái chìa khóa nào cũng đã xâm nhập trong đó, chính là các ngươi quấy rối, làm hại ta chẳng những chưa mở ra thái sơ chi môn còn bởi vậy phân liệt ngủ say. Cách chương.